Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, còn sót lại thận trọng yếu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, theo lý giống vậy giải phẫu, đạt tới 79 độ hoàn thành, cũng chỉ xong hết rồi, chí ít, người bệnh sẽ không chết ở trên đài, đi xuống sau đó. Có chuyện gì đều là ICU bác sĩ bận tâm. Cái này giải phẫu độ hoàn thành, đã có thể bảo đảm người bệnh không chết, có thể cứu sống, là vạn hạnh, còn có cái gì tốt yêu cầu. Nhưng mà đây không phải là Trịnh Nhân mong muốn. Hắn nhìn trên bàn mổ vật thí nghiệm, yên lặng ngẩn người, nhớ lại hai lần giải phẫu đi qua, lại không tìm ra vấn đề ở chỗ nào. Cái nồi này khẳng định không thể để cho hệ thống cái này móng heo lớn tới cõng. Trịnh Nhân vẫn tương đối có ép đếm, nhất định là mình làm giải phẫu không đủ hoàn mỹ, cái này mới đưa đến giải phẫu độ hoàn thành không đủ. Nhưng rốt cuộc là nơi nào đâu? Giải phẫu huấn luyện bắt đầu lại, Trịnh Nhân mỗi một bước cũng cẩn thận một chút đi làm, cố gắng tìm giải phẫu bỏ sót trọng yếu điểm. Nhưng mà may hoàn ra thời điểm, hắn thấy được giải phẫu độ hoàn thành, vẫn là 79. Cái này thì phải mắng mẹ. Trịnh Nhân cau mày, nhìn vật thí nghiệm, liền hệ thống phòng giải phẫu cũng không dám ra ngoài. Bên ngoài đều là người. Hệ thống trong không gian chỉ có phòng giải phẫu thời gian, tốc độ chảy và ngoại giới không giống nhau, cơ hồ là bất động. Trịnh Nhân ngày thường đều ở đây phòng thay quần áo làm giải phẫu huấn luyện, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không người biết biểu thị kinh ngạc. Có thể ngày hôm nay bên ngoài đều là người, nếu là giữ một cái tư thế thời gian quá lâu, sẽ rất quái dị, lãng phí một chút liền lãng phí một chút đi. Vậy không có biện pháp không phải. Trịnh Nhân lại gỡ hai lần giải phẫu đi qua. Có một cái ý niệm từ đầu đến cuối ở đầu óc bên trong quanh quẩn, nhưng không bắt được. Nếu là ở bên ngoài xuất hiện loại chuyện này, Trịnh Nhân sẽ không đi quấn quýt, mà là thuận theo tự nhiên. Nên muốn lúc thức dậy tự nhiên sẽ nhớ tới. Nhưng là bây giờ mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mỗi một phút đều là cực kỳ quý báu. Không biết làm sao, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là lại khai trừ một ca giải phẫu huấn luyện, chuẩn bị để cho thủ pháp mình thuần thục một ít. Hơn nữa đang làm giải phẫu thời điểm, suy nghĩ rốt cuộc cái gì điểm để cho mình cho bỏ sót. Bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì mà giải phẫu độ hoàn thành không thăng phản hàng. Ca giải phẫu thứ 6 bắt đầu, Trịnh Nhân theo thói quen chuẩn bị cắt bỏ người bệnh lưu lại thận. Đột nhiên gian, một cái ý niệm giống như là như tia chớp xé rách suy nghĩ màn đen. Trịnh Nhân nhớ lại rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Miêu chủ nhiệm hỏi qua mình, người bệnh thận nếu là cất giữ nói, có thể lưu lại nhiều ít. Tự mình nói, thận lên vô cùng nhất hơn có thể cất giữ 15. Một khi mở ra đầu, những chuyện khác mà liền hợp lẽ. Tại sao ghép thận cơ bản sẽ không làm thận cắt bỏ, mà làm ớn ở xương chậu ổ chỗ cho mới mẻ thận là một cái nhà? Là bởi vì là như cũ thận còn biết nhất định có chức năng, hơn nhiều ít thiếu cũng tính. Hơn nữa tuyến thượng thận các loại tuyến thể tốt nhất vẫn là phải cất giữ, tránh sau khi giải phẫu bên trong bài tiết hệ thống rất nhiều tật bệnh. Đôi bên toàn bộ cắt bỏ, bên trong bài tiết hệ thống bài tiết rối loạn, phân phút sẽ để cho một máy thành công giải phẫu thất bại. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân sáng tỏ thông suốt. Lần này, hắn không có trực tiếp cầm vật thí nghiệm còn sót lại thận cắt đứt, mà là một chút xíu tiến hành tự chữa, tận lực cất giữ càng nhiều hơn thận chức năng và tuyến thể. Nhưng mà, thật là khó à, vật thí nghiệm thận đã bể tan tành rối tinh rối mù. Như vậy dưới tình huống còn muốn cất giữ nhất định thận, độ khó là tương đối lớn. Đi qua 10 đài trở lên giải phẫu huấn luyện sau đó, Trịnh Nhân dần dần nắm giữ phương pháp. giải phẫu độ hoàn thành ở mới bắt đầu chỉ có thể tăng lên 5 dưới tình huống một đường leo lên. Cuối cùng giải phẫu độ hoàn thành đạt tới 98 tiêu chuẩn cao. Cứ như vậy, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, mặc dù không có đến 100, nhưng mà hắn đã thỏa mãn. Kém hai cỡ đó, phỏng đoán và vật thí nghiệm trạng thái có quan hệ. Dẫu sao là mất máu tính bị sốc người bệnh, cái gì giải phẫu muốn đến 100 có thể cũng không cao lắm. Nhìn vật thí nghiệm đi tiểu trong túi không ngừng có nước tiểu đưa ra, Trịnh Nhân vô cùng vui vẻ yên tâm. Kết thúc giải phẫu huấn luyện, trở về đi thôi. Trịnh Nhân mở mắt ra, tiêu hao một bản tông sư cấp sách kỹ năng, 20 hơn giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Ở bên ngoài chẳng qua là một cái chớp mắt, trong hành lang bình tiếng xe âm hưởng dậy, trọng độ phòng người bệnh ở vô khuẩn cái lồng dưới sự bảo vệ bị vội vàng đẩy đi lên. Miêu chủ nhiệm đã rửa tay xong, cũng kêu một người mang tổ giáo sư đi chợ giúp hắn lấy thận. Lúc rời đi, hắn nhìn Trịnh Nhân một mắt, lại giao phó nói, ông chủ Trịnh, người cái này trước rửa tay lên đài đi. Tận lực tự chữa một chút còn sót lại thận. Ta vậy mặt 20 phân nhiều chung là có thể xong chuyện. Không biết trì hoãn quá lâu. Nói xong, miêu chủ nhiệm liền đi. Trịnh Nhân nhớ lại quá trình giải phẫu. Không có trực tiếp đi rửa tay, mà là để cho Tô Vân đi thần kinh ngoại khoa cho mình mượn một cái hiển vi giải phẫu dùng dụng cụ. Lão bản, ghép thận, người cũng phải tinh như vậy nhỏ. Tô Vân kinh ngạc, nói tới nội tạng di chuyển, Tô Vân khởi bước có thể muốn so với Trịnh Nhân cao hơn. Hắn học, làm là ghép tim, Trịnh Nhân bây giờ nội tạng di chuyển trình độ, nhưng mà kém hơn Tô Vân. Ở Tô Vân xem ra, ghép thận loại này mạch máu lớn giải phẫu, hoàn toàn không cần thiết, lưu lại thận tự chữa cần. Trịnh Nhân nói, Tô Vân có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là bắt chặt thời gian đi cho hắn mượn thiết bị. Tiểu y nhân vậy chạy tới phòng giải phẫu. Trịnh Nhân và nàng cùng nhau rửa tay. Loại cảm giác này thật là không tệ à. Vậy giải phẫu, y tá dụng cụ cũng là muốn trước thời hạn rửa tay lên đài. Và y tá lưu động kiểm kê dụng cụ số lượng, để tránh cuối cùng có kèm cắt đao các loại vật phẩm bỏ sót ở người bệnh trong bụng. Rất sớm trước kia, loại chuyện này mà thường xuyên phát sinh, nhưng từ nhấn mạnh kiểm tra sau đó, liền ít hơn nhiều, có lúc bởi vì một cái kẹp ở vô khuẩn một lên kiềm cầm máu. Toàn bộ phòng giải phẫu người có thể điên rồi vậy tìm một tiếng. Cuối cùng còn muốn đem phạm sai lầm bác sĩ mắng cá cẩu huyết phún đầu. Đây cũng là lần đầu tiên và tiểu y nhân cùng nhau rửa tay đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Trịnh Nhân, chẳng qua là ghép thận sao? Tạ y nhân hỏi, chẳng qua là, Trịnh Nhân đối với tiểu y nhân diễn tả, từ trong thâm tâm vui vẻ, nếu là Tô Vân sao? Nhất định sẽ xịt hắn, nhưng là tiểu y nhân nói ra, nhưng lộ ra vậy cổ tử tự tin, ở ghép thận trước, còn phải làm còn sót lại thận tự chữa. Tận lực lưu lại tương đối nhiều còn sót lại thận và tuyến thượng thận. Trịnh Nhân nói, à, ngày thường không gặp người làm qua à, người bệnh là ngoại thương tính. Cho nên nhiều một đạo trình tự, Trịnh Nhân đơn giản giải thích. Hắn vừa nói, một bên trộm xem tiểu y nhân rửa tay, 6 bước rửa tay, đơn giản sáng tỏ, mỗi một bước cũng vô cùng làm tiêu chuẩn. Cộng thêm nàng hoàn mỹ không tì vết bề ngoài, hoàn toàn có thể làm phim tuyên truyền, nhất là vòi nước bên trong nước chảy rơi vào tiểu y nhân trắng noãn như ngọc trên hai tay lúc. Tung tóe lên giọt nước tựa hồ cũng mang một cổ tử nhẹ nhàng mùi thơm. Tựa như nước suối, đinh tứng tưng đông, sức sống dồi dào, rửa tay xong, Trịnh Nhân còn có chút quyến luyến không thôi. Nhưng mà vậy mặt muốn bắt chặt thời gian giải phẫu, miêu chủ nhiệm nói, hắn vậy mặt chỉ cần 20 phân nhiều chung là có thể tới đây. Lần sau muốn cùng tiểu y nhân cùng tắm thức ăn,